Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 409, chương 408, tiếp tục rèn đúc. Daisy hắng giọng một cái. Như vậy đi, ngươi tới huấn luyện Thang Bao. Người này quá béo tốt rồi. Phải nhiều rèn đúc. Biết được không phải để cho mình tham gia ma quỷ huấn luyện, mà là làm chính trị viên. Lorna thở dài một hơi, ưu việt sinh hoạt điều kiện để cho nàng cũng lười tản rất nhiều. Ban đầu còn luyện tập từ lực, bây giờ luyện tập chính là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi nắng lưới. Có điểm bụng đen thuộc tính Daisy sẽ không nói cho nàng. Kỳ thực vừa chạy, vừa dùng từ lực lôi kéo kim loại quay vòng, cũng là rèn đúc, bất quá vì chiếu cố Lorna mặt mũi của. Chỉ có dùng một cái chính trị viên thân phận. Ở trong mắt Daisy, Lorna cùng Wanda, sư tử nhỏ địa vị không sai biệt lắm. Đều cần nỗ lực rèn đúc. Sư tử nhỏ trụ cột vẫn còn ở. Mắt thấy Daisy ý chí kiên quyết. Nó không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ bắt đầu chui qua vòng. Mà Lorna phải khống chế quyền lửa ở phía trước mãnh chạy. Đừng rời bỏ tầm mắt của ta. Liền vây quanh bể bơi chạy, dặn Lorna cẩn thận, sau đó Daisy liền lôi kéo Wanda hạ thủy, dạy nàng bơi. Các đối với thân thể năng lực quản lý thật tình không mạnh. Nhiều lần nói nhiều lần, Wanda đều không bắt được trọng điểm. Wanda kiên trì là mình tư thế không đúng tiêu chuẩn, mới không có nắm giữ bơi kỹ năng này. Daisy chỉ có thể dùng dẫn lực lôi kéo nàng. Tùy ý Wanda trong không khí mù khoa tay múa chân. Ha ha, cười chết ta rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Xem Wanda giống như một con lớn ếch giống nhau ở giữa không trung đạp nước. Lorna cười đến nước mắt tràn ra. Dưới chân không tự kìm hãm được chậm 2 bước. Làm hại sư tử nhỏ suýt chút nữa đụng đầu vào quyển lửa trên. Nàng vội vã trấn an vẻ mặt u oán Thang Bao. Đồng thời chịu đựng không nhìn tới nghiêm trang Wanda, tựa hồ cũng ý thức được tư thế của mình rất ngu. Wanda làm cho Daisy đem nàng để xuống, vẻ mặt lúng túng ngồi ở bên bể bơi. Ai, tư thế kỳ thực cũng không trọng yếu, mấu chốt là không sợ thủy. Sau đó như thường để thở, lấy cái gì tư thế kỳ thực đều được. Ngươi nên tưởng tượng mình là một đoạn phiêu phù ở mặt nước đầu gỗ. Wanda vẻ mặt mờ mịt. Như vậy, ta lôi kéo ngươi. Ngươi tỉ mỉ thể hội một chút cảm giác này. Daisy kiếp trước liền biết bơi. Đến Marvel càng là đơn giản. Dạy người liền gặp khó khăn. Trong chốc lát cũng không biết từ đâu giáo bắt đầu. Chỉ có thể dùng thân thể ký ức pháp. Nàng lôi kéo Wanda hạ thủy. Ở Wanda thất kinh trước, ôm hông của nàng, sau đó lôi kéo Wanda hai chân múc nước đi phía trước du. Tỉ mỉ cảm thụ động tác của ta, lĩnh hội nước chảy quỹ tích vận hành. Ngươi sờ ta chân để làm chi? Vì để cho Wanda nhanh chóng học biết kỹ năng này, Daisy không có sử dụng bất luận cái gì dị năng. Hoàn toàn là giống như người thường như vậy bơi. Nàng một tay ôm Wanda hông của. Tay kia vẩy nước, Wanda ban đầu còn thành thật, quả thực dựa theo Daisy giảng thuật như vậy, tỉ mỉ lĩnh hội các loại nước chảy biến hóa, cũng kết hợp trước trong không khí luyện 5 phút đồng hồ tư thế. Có thể bơi nửa vòng, liền phát hiện nhất kiện lúng túng sự tình, Daisy ở nàng bên trái, nói cách khác Wanda cánh tay trái không dùng được, nàng muốn cùng dạng ôm Daisy hông của. Do dự gai cái, hay là không dám, sờ cái mông lại không dám. Cuối cùng tay liền rơi xuống nàng trên đùi. Đối mặt Daisy ánh mắt nghi hoặc, Wanda không thể nói chính mình khẩn trương đến tay cũng không biết hướng cái nào thả. Nàng mạnh mẽ giải thích, nói mình muốn biết một chút Daisy chân bắp thịt phát lực phương thức. Muốn sờ cũng là sờ chân nhỏ à, tay để một bên. Ta lại mang ngươi du 2 vòng. Lời nói của nàng chân thật đáng tin. Wanda vội vã ồ một tiếng. Đàng hoàng theo học tập. xóa đối với nước sợ hãi, dù đứng lên liền dễ dàng sinh ra. Đến cuối cùng không có Daisy lôi kéo, Wanda cũng có thể chính mình bốc lên hai cái rồi. Sáng sớm chạy bộ, buổi trưa nhảy dây, buổi tối bơi, thường thường Daisy còn nhưng mấy cái đáng thương xà qua đây. Lấy tên đẹp rèn đúc can đảm, tăng cường xử lý đột phát tình huống năng lực. Kết thúc một ngày rèn đúc, Wanda miễn cưỡng tắm rửa một cái, ngay cả thích xem nhất mèo và chuột cũng không nhìn rồi. Trực tiếp một chữ to hình nằm ở trên giường, nhãn thần tan rã, hắn hiện tại liền muốn ngủ. Đáng tiếc Daisy còn không chuẩn bị buông tha nàng. Cái gì? Ngươi muốn học ma pháp? Đối mặt đột nhiên xông vào gian phòng của mình Daisy, Wanda cũng không biết mình là tâm tình gì. Nghe tới là yêu cầu này lúc, chỉ có thở dài một hơi. Đúng vậy, mặc dù có người ta nói ta không học được, thế nhưng một phần vạn đâu. Có lẽ là nàng giáo không được khá đâu. Ngươi tới dạy ta một chút đi. Đối với mình có thể giáo dục Daisy, Wanda miễn bàn thật đẹp rồi. Không để ý thân thể lên uể oải, gượng chống lấy ngồi xuống, giảng thuật một ít chính mình về ma pháp lĩnh hội. Không có biện pháp, Wanda cũng là giã lộ số xuất thân. Agatha Wick thì phụ trách giải đáp nghi vấn. Mỗi lần Wanda có vấn đề gì, Daisy để nàng viết trên giấy. Sau đó nàng phái người tiễn chuyển phát nhanh giống nhau đưa cho lão Wick. Cái này dạy học phương thức quá mức tục tằng, cũng chính là Wanda thiên phú cường, hỗn độn ma pháp càng không phải là một môn tinh xảo mịn ngành học. Nếu như đổi Kamatai pháp sư, sớm luyện chết, Wanda không chút nào tàng tư, đem tâm đắc của mình lĩnh hội dùng tự nhận đơn giản nhất, nhất thông tục dễ hiểu ngôn ngữ nói một lần. Daisy biểu tình chuyên chú, nàng chăm chú trí nhớ Wanda nói từng cái từ. Tuy là Ensign Wan nói mình giáo Daisy ở thời gian tuyến thượng dạy mấy chục lần chưa từng học được, nhưng nàng cảm thấy có thể là Ensign Wan dạy học vấn đề. Xem Ensign Wan những học trò kia cũng biết cái này dạy học chất lượng, có thể đánh chưa chắc là hảo lão sư. Bây giờ tự có ngự dụng pháp sư, dù cho dùng nhiều phí một chút thời gian, nói vậy cũng có thể học được a. Sự thực chứng minh Daisy suy nghĩ nhiều, nguyên tố tố hình, tinh thần lực dẫn dắt, rút ra ma lực các loại bước nàng tự nhận đều nghe hiểu. Nhưng là đến phiên thực tế ứng dụng bước đầu tiên, nhận biết ma lực thời điểm, liền bị kẹp lại rồi. Nàng nhận biết không phải đến bất kỳ ma lực, vô luận là tần suất vẫn là tinh thần lực, hoặc là trên da xúc giác, đều không cảm ứng được. Lẽ nào tư chất của mình so với vương mập mạp còn kém? Wanda phiên liễu phiên thư, lại ngoẹo đầu nghĩ một lát, cuối cùng chắp tay, giáo Daisy cảm ứng ma lực tồn tại. Hỗn độn ma lực cùng phổ thông ma lực chỉ là một tính chất phân biệt, bản chất vẫn là tương thông, chí ít bước đầu tiên tương thông. Mệt mỏi Wanda đầu đầy mồ hôi dịn, Daisy không phải không thừa nhận một sự thật, mình quả thật không có ma pháp trên tài năng, về sau chuyên tâm làm người chiến sĩ a. Ma pháp về chất rất đặc thù, phi thường rất thưa thớt, có thể là người không phải rất thích hợp a. Wanda cẩn thận thố từ, rất sợ kích thích đến nàng. Daisy có điểm uể oải, nhưng vẫn là gật đầu ý bảo không có việc gì, dặn Wanda nghỉ ngơi thật tốt, chính mình rời khỏi phòng. Kế tiếp nửa tháng, nàng phần lớn thời gian đều tại biệt thự trong, nhắc nhở mấy cái này quỷ lười rèn đúc thân thể, mà giới bên ngoài, trải qua nhiều mặt khuyên can, Stark vẫn là tạm hoãn rồi nguồn năng lượng mới thị trường mở rộng. Thế nhưng hắn yêu cầu New York thành phố phải sử dụng kiểu mới nguồn năng lượng. Daisy cùng chứng mạn, Hugh đang ở SHIELD tổng bộ thảo luận Stark chuyện. SHIELD chữa bệnh đoàn đội âm thầm đối với Stark làm rồi một cái tâm lý xác định và đánh giá. Kết quả thật không tốt. Tony Stark hiện tại mắc có rất nghiêm trọng lo lắng. đồng thời có từ mạn tính lo nghĩ chuyển biến thành cấp tính lo âu xu thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.